Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 177, hừng hực hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là gia hỏa tự tin kia. Khôi phục như cũ, Hồng Vân đan sư vững vàng hô hấp. Gia hỏa bên trong ghi chép thủy tinh, dáng vẻ tự tin, ánh mắt nhìn xa trông rộng, lý giải đối với luyện đan cực kỳ cao thâm, mà cái tên ở trước mắt này, dáng vẻ phờ phạc, ánh mắt đỏ như máu. Đây là bị người luộc lên hà. Luyện đan sư, cả ngày giao tiếp cùng dược liệu, vô cùng chú trọng bảo dưỡng bản thân, bình thường sẽ không để cho bản thân đặc biệt mệt mỏi. Hơn nữa, luyện đan sư là nghề nghiệp đỉnh tiêm trong thượng cửu lưu, vô cùng chú trọng hình tượng và uy nghiêm của bản thân. Khi nào thấy một cái chính thức luyện đan sư có đôi mắt gấu trúc thế kia đâu? Cũng quá không phong độ. Không những hắn nghi hoặc mà mấy người Âu Dương đan sư cũng có vẻ mặt quái lạ. Bản thân thực sự là bị cái tên này tranh luận thương tích đầy mình. Hận không thể có khe nứt để chui vào. Quá mất mặt, không biết suy nghĩ lung tung trong đầu của mọi người. Đi vào gian phòng, Trương Huyền nhìn thấy toàn bộ hơn 10 vị luyện đan sư của Thiên Huyền Vương quốc đều đang tụ họp ở đây. Cũng có chút kỳ quái. Những cái luyện đan sư này bình thường đều rất bận. Muốn tập hợp, cơ bản không quá dễ dàng. Lúc trước sát hạch cho hắn là có lệnh triệu tập sớm một ngày mới có thể đến đủ 10 vị. Làm sao ngày hôm nay đều có mặt ở nơi này? Bất quá, đến nhiều luyện đan sư hơn nữa đều không có quan hệ gì với hắn. Trương Huyền lắc đầu một cái không tiếp tục để ý, cố nén mệt mỏi trên người. Bước lên vài bước đến bên trong đại sảnh. Âu Dương hội trưởng, đồ vật mà ta muốn mua đã tới chưa? Đã đến rồi, tại đây. Âu Dương hội trưởng lấy ra đồ vật mà Hồng Vân đan sư mới vừa đưa tới rồi đưa cho Trương Huyền. Tam phẩm đan dược phá âm đan cùng dòng máu của tiên thiên cự tê thú. Tiếp nhận đồ vật, sắc mặt của Trương Huyền vui vẻ. Thu hai loại đồ vật kia vào chữ vật giới chỉ, rồi lập tức đem kim phiếu đã chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Cáo từ, thấy đối phương đã kiểm tra xong, không vấn đề gì, liền muốn rời khỏi. Hắn thực sự quá mệt mỏi, những thứ đồ này đã đến tay, phải mau mau nhanh chóng lấy về đưa cho Triệu Nhã, Viên Đào sử dụng, sau đó liền có thể an tâm ngủ một giấc. Trương Huyền đan sư không vội, Hồng Vân đan sư phản ứng lại, đứng dậy, ngươi là ai? Đang mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, liền thấy có người ngăn cản. Trương Huyền có chút không cao hứng. Tại hạ Hồng Vân, có cái nghi hoặc trong quá trình luyện đan, đã hỏi khắp nơi mà không có câu trả lời. Mong rằng Trương Huyền đan sư có thể chỉ điểm. Hồng Vân đan sư nói, xem xong nội đúng bên trong ghi chép ngọc tinh bên. Đối với việc người trẻ tuổi ở trước mắt này có thể luận đan thành công, hắn cũng đã tin tưởng 7, 8 phần, bất quá, vẫn muốn trực tiếp hỏi dò mấy vấn đề, xác nhận có hiềm nghi gian dối hay không. Không rảnh, Trương Huyền bĩu môi, ta lại không phải lão sư của ngươi, có nghi vấn đọc sách đi, tìm ta làm gì, kiếm chỗ nào mát mẻ mà chờ đợi đi, đùa giỡn. Không nhìn thấy ta đang vội vàng sao? Ta phải về nhà ngủ. Ai có công phu trả lời vấn đề của ngươi? Làm sao lại không có nhãn lực như thế? Lại nói, ngươi ai vậy? Tùy tiện một cái đan sư liền muốn ta chỉ điểm. Ta còn không lẹt chết. Đám luyện đan sư ở trong phòng sợ đến ngây người. Âu Dương hội trưởng suýt chút nữa bị một ngụm nước bọt nghẹn chết. Đại ca! Vị này chính là một vị nhị tinh luyện đan sư mà thượng cấp phái tới để chuyên môn điều tra thành tích luận đan của ngươi. Ngươi dĩ nhiên dám bảo để hắn kiếm chỗ nào mát mẻ mà chờ đợi. Khắc khắc, cố nén kích động muốn thổ huyết. Âu Dương hội trưởng liền vội vàng tiến lên. Trương Huyền đan sư, vị Hồng Vân đan sư này là nhị tinh luyện đan sư mà thượng cấp phái tới đi hai dạng đồ vật kia. Nhị tinh luyện đan sư. Trương Huyền sững sờ, liếc mắt nhìn Hồng Vân đan sư ở trước mắt, mí mắt tràn đầy mệt mỏi nhấc lên. Được rồi, có cái gì không biết thì hỏi đi. Ta còn không có thời gian. Âu Dương hội trưởng, rất nhiều luyện đan sư. Người ta là đến thử thách ngươi. Làm sao lại giống như là ngươi đang kiểm tra tiến độ học tập của học đồ vậy? Mấu chốt nhất chính là, ngươi không có thời gian. Không có cái em gái ngươi à, ngươi đến cùng có hiểu chuyện gì đang diễn ra hay không? Một khi sát hạch không thông qua, đối phương thế nhưng có thể thủ tiêu thân phận luyện đan sư của ngươi đó. Mọi người khiếp sợ, Hồng Vân đan sư cũng tràn đầy phiền muộn. Nếu không phải là hắn đã xem qua biểu hiện của đối phương trong ghi chép Ngọc Tinh, sợ là sớm đã đánh chết đối phương rồi. Ở trong quá trình luyện chế nhất phẩm hồi tức đan, sau khi thành đan, thường thường xuất hiện tình huống đan dược ố vàng. Ta nghĩ hỏi một chút, cái này giải quyết như thế nào? Ngươi có phải là nhị phẩm luyện đan sư hay không vậy? Cái này mà cũng không hiểu. Hồi tức đan có thể khôi phục lực lượng tiêu hao. Chủ dược là bạch tịch thảo. Vật này toàn thân trắng như tuyết, nhưng khi tiếp xúc cùng chân khí, liền sẽ biến thành màu vàng nhạt. Không phải là bởi vì vấn đề của dược liệu, mà là bởi vì chân khí có quá nhiều tạp chất. Nếu như là chân khí đủ tinh khiết, liền sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Muốn không cho đan dược ố vàng, rất đơn giản. Thời điểm luyện chế đan dược, thêm một ít thanh dương hoa vào, vật này có thể hấp thu tạp chất bên trong chân khí, lại không ảnh hưởng đến các dược liệu khác, bởi vậy có thể sử dụng để bạch tịch thảo không bị thay đổi màu sắc. Trương Huyền tùy ý khoát tay áo một cái, thư tịch màu vàng để cho tất cả thư tịch mà hắn đã từng nhìn thấy, tất cả thành trí nhớ của chính mình, thông hiểu đạo lý. Giải thích lên đơn giản đến cực điểm, Thiên Đạo Thư Viện cũng không cần sử dụng, liền có thể thuận miệng chỉ điểm. Chủ yếu cũng bởi vì vấn đề đối phương hỏi dò chính là tri thức về nhất phẩm đan dược. Hỏi về những thứ cao cấp hơn một ít, Trương Huyền cũng không bất luận biện pháp gì để trả lời. Thanh liên hoa làm vị thuốc chính để luyện chế đan dược. Mùi vị đắng ngắt. Gia nhập cam thảo rồi lại dễ dàng nổ lô. Giải quyết như thế nào? Hồng Vân đan sư nói tiếp. Thanh liên hoa mùi vị đắng ngắt là bởi vì đài sen màu vàng của nó. Vật này cũng không có tác dụng gì trong quá trình luyện đan. Chỉ cần bỏ nó đi, cái gì cũng không cần thêm. Đan dược cũng sẽ không đắng, ngược lại mang theo mùi vị ngọt ngào. Thêm cam thảo là làm điều thừa, đương nhiên phải nổ lô. Trương Huyền liếc nhìn về phía đối phương như một thằng ngu. Ngươi là nhị phẩm luyện đan sư, sẽ không phải là những cái này cũng không hiểu đi. Làm sao thi đậu? Hồng Vân đan sư không nói ra lời. Được rồi, nếu như chỉ là những vấn đề này, bên trong cao đẳng tàng thư khố của công hội đều có. Không có chuyện gì, hãy đọc thêm mấy quyển sách đi. Ta còn có việc, đi trước. Trương Huyền ngáp một cái, lần thứ hai đi ra ngoài, hắn cảm thấy nếu còn không đi ngủ, không cẩn thận chính hắn cũng sẽ chết tươi. Nhìn hành động này của hắn, Hồng Vân đan sư cũng ngây người ra. Ngươi tôn trọng ta một chút có được hay không? Bất kể nói thế nào, ta đều là nhị tinh luyện đan sư từ trên đi tới, lại cao hơn ngươi một cấp bậc, những người khác nhìn thấy ta đều sớm chờ đợi, một mực cung kính, ngươi ngược lại tốt, mí mắt đều không mở ra được. Nói chuyện cùng ta, còn để ta kiếm chỗ nào mát mẻ mà chờ đợi. Đọc thêm mấy quyển sách. Ta xem em gái ngươi à, ta là đang sát hạch ngươi đó. Lẽ nào ngươi không có nhìn ra sao? Những vấn đề này ta đương nhiên biết đáp án. Trong lòng phiền muộn, lộ ra một tia không cao hứng. Nhướng mày. Không vội, vấn đề này, chỉ cần ngươi trả lời đi ra, ta liền không hỏi thêm nữa. Hơn nữa, phá âm đan cùng cự tê thú huyết dịch có thể miễn phí đưa cho ngươi. Không cần trả tiền, tiếng nói kết thúc, đang suy nghĩ đối phương có đáp ứng hay không. Liền thấy Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt. Mệt mỏi ở trong mắt biến mất sạch sẽ. thả ra tinh quang, ngươi nói chính là thật sự. Phá âm đan cùng cự tê thú huyết dịch chính là dược liệu trị giá 2.300 vạn kim tệ. Nếu như có thể miễn phí, quả thực quá tốt rồi. Có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Ngươi, Dung Tục, Hồng Vân đan sư tức giận đến thở phì phò rồi. Vừa nãy nói chuyện cùng hắn, mí mắt đều không muốn mở ra. Nghe được có thể miễn phí, hưng phấn đều sắp nhảy lên đến rồi. Hắn đường đường nhị tinh luyện đan sư, vậy mà địa vị ở trong lòng đối phương lại có thể không bằng một đống kim tệ. Ngẫm lại cũng làm cho người điên rồi. Kỳ thực Trương Huyền sẽ có động tác này, cũng không phải cố ý làm ra vẻ, mà là quan niệm của hắn hiện tại vẫn là của vị nhân viên quản lý thư viện ở địa cầu. Cũng không vẫn chưa tương dung với quan niệm của dị giới. Cũng không hiểu nhị tinh luyện đan sư là khái niệm gì. Theo hắn, cho dù ngươi có lợi hại đến đâu, lại làm sao có tác dụng thực tế như kim tệ. Không nhìn thấy hắn vì kiếm này 2.000 vạn kim tệ này mà tiêu hao bao nhiêu tế bào não sao? Vấn đề này là, thời điểm ta luyện chế tinh nguyên đan, mỗi lần đều sẽ nổ lô. Hồng Vân đan sư nói ra vấn đề của hắn. Nghe được vấn đề này, mấy người Âu Dương Thành đều sững sờ. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Tinh nguyên đan, đây chính là nhị phẩm đỉnh cấp đan dược. Có thể bổ sung tinh khí thần đã hao tổn. Truyền thuyết coi như tam tinh luyện đan sư đều rất khó ung dung luyện chế. Hồng Vân đan sư dĩ nhiên hỏi một cái nhất tinh luyện đan sư. Làm thế nào để luyện chế nhị phẩm đỉnh cấp đan dược? Đây cũng quá vô sỉ đi, rõ ràng là hơi quá đáng. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người Âu Dương Thành, Hồng Vân đan sư mặt già đỏ ửng, nói thật hắn cũng là bị Trương Huyền tức giận, muốn gõ hắn một cái. Ngươi không phải trâu bò sao? Xem ta quăng ra một cái vấn đề mà ta, một vích nhị tinh luyện đan sư, đều giải quyết không được. Ngươi làm sao trả lời? Không đáp lại được. Ta lại dạy dỗ một trận, bỏ đi thói hung hăng kiêu ngạo của ngươi, để ngươi biết, cùng nhị tinh luyện đan sư nói chuyện, nên có thái độ gì. Tinh nguyên đan, Trương Huyền chưa từng xem qua thư tịch cấp bậc nhị tinh luyện đan sư. Dù là tên của đan dược cũng là mới nghe lần đầu. Còn tưởng rằng là bản thân kiến thức nông cạn, là một loại đan dược hiếm có, cũng không để ý, đương nhiên. Coi như đã biết, khẳng định cũng không sao cả. Ngược lại cũng không phải dựa vào tri thức giải quyết. Hắn xuyên Việt tới, không đủ nửa tháng. Coi như có thiên đạo thư viện cái máy gian lận này, để cho tốc độ tiếp thu tri thức rất nhanh. Cũng khẳng định không thể so sánh cùng những luyện đan sư đã sống mấy chục năm này. Đi luyện đan, để ta xem một chút. Trong lòng có tính toán. Trương Huyền tùy ý khoát tay áo một cái. Tốt, nghe ngữ khí của hắn, giống như coi mình là khỉ trong rạp xiếc, biểu diễn cho hắn xem. Hồng Vân đan sư càng thêm phiền muộn, âm thầm quyết định một khi hắn không nói ra được, cố gắng giáo huấn, lúc này mới đi đến trước lô đỉnh, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra dược liệu, chuẩn bị luyện tinh nguyên đan. Là luận đan dược có mức tiêu thụ cư xê kỳ cao trong số các nhị tinh đan dược. Bởi vì bản thân vẫn không có luyện chế thành công, cho nên vẫn mang theo vài phần dược liệu. Thường thường nghiên cứu, lấy ra cũng không khó. Hừng hực, thiêu đốt lò luyện, tinh luyện dược liệu. Hồng Vân đan sư vừa ra tay, quả nhiên cho thấy không giống những người khác. Không hổ là nhị tinh luyện đan sư. Mạnh mẽ hơn mấy người Trần Tiêu đan sư quá nhiều. Bất luận phương diện tinh luyện dược liệu hay là phương diện khống chế lò luyện, đều cực kỳ chính xác. Từng loại thuốc ở trong tay hắn như nước chảy mây trôi được đưa vào lò luyện. Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa ở bên dưới, rất nhanh sẽ xuất hiện đan hương nồng nặc. Cỗ đan hương này linh khí 10 phần, để người chỉ ngửi một ngụm liền cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thoải mái lên không ít. Trương Huyền liên tục nhịn 5 ngày 5 đêm không ngủ, có chút mệt nhọc, ngửi một cái, cũng cảm thấy thoải mái không ít, màu đỏ trong mắt cũng tựa hồ giảm bớt vài phần. Luyện đan thất bại, hơn nữa còn là xảy ra tình huống kinh khủng nhất, nổ lô, nếu không phải là mọi người sớm đã được hắn báo trước nên có phòng bị. Nếu không e rằng sẽ bị khí tức bạo ngược khi nổ lô làm tổn thương. Bị khí tức nổ tung phun trúng, Hồng Vân đan sư toàn thân đen xì, tóc dựng lên, dáng vẻ như vừa bị sét đánh qua vậy, hai tay chắp ở phía sau lưng, nhìn lại, ta luyện xong, ngươi nói xem đến cùng là xảy ra chuyện gì đi. Cách chương.